Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 136, mua sắm hoàn tất. Góc truyện audio.com. Chương 136, mua sắm hoàn tất. Vũ Tỷ, ta thật có hiệu quả. Cái này Hắc Ô Thạch cùng Tiêm Tinh Kim đều 10 phần cứng rắn, mà lại đều có đặc tính. Tiêm Tinh Thạch bản thân mặc dù không có nguyên tố thuộc tính, nhưng cũng đối với bất luận cái gì nguyên tố đều có tính bài xích. Ta là cân nhắc đưa nó làm vũ khí, sẽ có thể lại càng dễ phá vỡ các loại thuộc tính phòng ngự. Tựa như chúng ta lần này gặp phải sáp xí hồ. Sáp xí hồ có phong cương, ta phong nhận đối với nó chẳng có tác dụng gì có. Ta là muốn chế tạo vũ khí, dùng của ta phong nhận kèm theo ở phía trên tăng cường công kích. Hắc Ô Thạch cũng là đại khái tác dụng này, mà lại Hắc Ô Thạch tiện nghi, ta liền nhiều mua chút. Tiêm Tinh Kim quá mắc, ta trước hết mua một chút thử một chút. Chế tạo vũ khí a? Mộc Vân Vũ ngẩn người, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói dùng Tiêm Tinh Kim chế tạo vũ khí. Cái đồ chơi này phi thường quý, Đường Tam mua khối này chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Giá trị liền muốn một cái nguyên tố tể. Nàng là thay hắn đau lòng. Hắc Ô Thạch ngược lại là không có nhiều tiền. Cái đồ chơi này nhưng không có bài xích nguyên tố tác dụng, trừ cứng rắn bên ngoài, không có gì tốt chỗ. Mà Đường Tam mua một đống lớn, đều có 1 mét khối. Nếu như không phải là bởi vì gia Lý Thành không sinh Hắc Ô Thạch, thứ này căn bản cũng không giá trị tiền gì. Tùy ngươi đi, dù sao ngươi có tiền, nguyện ý xài như thế nào là của ngươi sự tình. Mộc Vân Vũ tức giận nói. Tạ ơn Vũ Tỷ, tính được hắn muốn những vật này. Tổng cộng là 2 cái nguyên tố tệ lại 35 linh tê tệ. Đắt nhất chính là long cân quả cùng Tiêm Tinh Kim. Thanh Ngọc Đằng cùng Hắc Ô Thạch không bao nhiêu tiền. Đường Tam mua đến vật mình muốn, cũng coi là đủ hài lòng. Hắn những vật này đều không cần ngoài định mức chứa đựng, trực tiếp mang đi, cầm lại đến trong phòng của mình. Tiểu Đường, ngươi giúp ta nhìn xem, ta đến cùng mua cái gì tốt. Ta muốn hay không cũng mua cái long cân quả, còn có 1 viên đâu. Độc Bạch hướng Đường Tam vẫy vẫy tay. Quảng cáo. Đường Tam đi vào bên cạnh hắn, nói, long cân quả ngươi đừng mua. Ta ngược lại thật ra đề nghị Tranh Tử sư tỷ mua lại. Quá mắc, không nỡ. Trình Tử Tranh một bộ thần dữ của bộ dáng. Đường Tam cười nói, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Sư tỷ, người ngay cả kim xí phi phong chạm vấn đề lớn nhất không phải liền là thân thể độ bền bỉ không đủ. Lực phản chấn sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau kết nối. Đồng thời còn có chấn thương tự thân nguy hiểm không? Người nhìn cái này long cân quả giới thiệu, chỗ tốt lớn nhất chính là cường cân tráng cốt. Ta cảm thấy người nếu là dùng 1 viên, chẳng những có thể vững chắc ngũ giai tố chất thân thể, hơn nữa còn có thể tăng cường thân thể tính bền dẻo. Kim xí phi phong trảm thi triển ra nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đáng giá nếm thử nha. Thật. Trình Tử Tranh nhìn về phía viên kia nhìn qua trình làm trưởng dạng sợi màu tím đen trái cây. Vẫn còn có chút do dự. Ta cũng cảm thấy có thể. Võ Băng Kỳ đi tới. Hắn đồ vật đã chọn tốt. Tự nhiên đều là băng thuộc tính. Hắn hiện tại là lục giai sơ đoạn. Việc cấp bách chính là tăng lên tự thân tu vi. Cho nên chọn đều là dùng để tăng lên băng thuộc tính cảm ngộ cùng băng nguyên tố nồng đậm vật phẩm. Mà lại hắn mua không nhiều. Băng nguyên tố tệ bản thân dùng để tu luyện cũng là cực tốt. Trước kia bởi vì nghèo mới không có thử qua. Lần này hắn chuẩn bị thử một chút. Được, vậy ta liền mua 1 cái. Rất đắt nha. Trình Tử Tranh thẻ lưỡi. Quyết định cầm xuống cuối cùng này 1 viên long cân quả. Ta đây, vậy ta mua cái gì a? Độc Bạch hướng Đường Tam xin giúp đỡ nói. Đường Tam cười nói, người cùng Cố Lý sư huynh thích hợp nhất đều là tăng lên tinh thần lực linh dược. Ở phương diện này ra tay là được. Các ngươi đều vừa mới đột phá. Tinh thần lực nhanh chóng trưởng thành. Mượn nhờ cơ hội này dùng nhiều một chút tinh thần lực linh dược. Có thể nhanh chóng vững chắc cảnh giới. Đồng thời tăng tốc tăng cao tu vi. Dùng để tăng lên tinh thần lực linh dược tại trong phố hàng rong cũng không nhiều. Cứ như vậy hai, ba loại, Độc Bạch cùng Cố Lý thương lượng một chút. Hai người tới cái điểm bình quân phối. Trực tiếp cho tận diệt. Nhưng tăng lên tinh thần lực linh dược giá cả cũng là cực cao. Hai người hết thảy bỏ ra 6 mai nguyên tố tệ. Mỗi người 3 viên, đều là đau lòng không được. Không chịu lại mua khác. Đối với Độc Bạch tố chất thân thể, Đường Tam sở dĩ không đề nghị hắn hiện tại tăng lên. Chủ yếu là phương diện này hắn tiên thiên quá kém. Liền xem như hậu thiên tăng lên. Muốn tăng lên tới cùng những người khác đồng dạng bền bỉ trình độ cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Còn không bằng chuyên chú vào tinh thần lực. Dù sao, đây mới là thiên hồ biến tác dụng chân chính chỗ. Đem tinh thần lực tăng lên tới đủ cường đại trình độ. Mới có để thiên hồ biến tiếp tục tấn thăng khả năng. Mua sắm hoàn tất, 5 người cộng lại, bỏ ra vượt qua 10 viên nguyên tố tể. Mộc Vân Vũ cũng là một bộ vui vẻ ra mặt dáng vẻ. Linh dược trở về nhớ kỹ nắm chặt sử dụng. Không cần lãng phí dược tính. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Mộc Vân Vũ tâm tình thật tốt tự mình đem bọn hắn đưa ra phố hàng rong. Đường Tam bọn hắn đi. Phố hàng rong phía sau chuyển ra một người. Chính là Quan Long Giang. Mộc Vân Vũ cũng không quay đầu lại nói. Thật không cho những tiểu tử này hơi rẻ a. Không nên nhiều chi cầm. Duy trì bọn hắn sao? Quan Long Giang mỉm cười. Nói. Cái này gọi cùng hưởng ân huệ. Bọn hắn thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Lại không thiếu tiền. Từ trên người bọn họ kiếm lời. Tự nhiên là muốn trợ cấp đến những hài tử khác trên thân. Ai bảo bọn hắn kiếm tiền nhanh như vậy đâu? Trong nhà bên này ngươi nhìn chằm chằm bọn hắn. Ngày mai ta cùng ngươi ca cùng một chỗ âm thầm bảo hộ nhóm thứ hai đi lịch luyện hài tử. Đoán chừng muốn 1 tuần đến 10 ngày mới có thể trở về. Hy vọng lần này bọn hắn cũng có thể có không tệ thu hoạch đi. Ta cũng muốn tự mình nhìn xem. Cái này dã ngoại lịch luyện thực chiến hiệu quả thật cứ như vậy tốt. Mộc Vân Vũ nói. Người ta 5 người 4 cái tiến giai. Còn làm nhiều như vậy yêu thú trở về. Sự thật chứng minh hết thảy. Muốn mắng người đều không có cách nào. Đường Tam tiểu tử kia. Thật là có điểm biện pháp. Ta nghe tranh tử nói. Hành động lần này. Kỳ thật chỉnh thể chỉ huy cũng không phải là Võ Băng Kỳ. Mà là Đường Tam. Mấy người bọn hắn. Đừng nhìn Võ Băng Kỳ là đại sư huynh. Hiện tại xem ra, lại có chút chỉ nghe lệnh Đường Tam hương vị. Quan Long Giang gật gật đầu. Tiểu tử này trên thân giống như có loại đặc thù mị lực. Trời sinh chính là thống soái chi tài. Hy vọng hắn có thể một mực bảo trì dạng này tình thế trưởng thành tiếp đi. Ca của ngươi mới là thật phiền muộn đâu. Hắn dạy tiết thực chiến thời gian dài như vậy. Độc Bạch cùng Cố Lý đều không thể đột phá. Cùng Đường Tam đi ra ngoài một chuyến, trở về đã đột phá. Hôm qua ca của ngươi còn nói với ta, nhóm thứ hai này ra ngoài lịch luyện, không phải thật sự muốn chết. Chúng ta đều không xuất thủ, để bọn hắn thật tốt cảm thụ một chút bên bờ sinh tử quanh quần một chỗ hương vị. Đây là hạ ngoan tâm. Quảng cáo, Mộc Vân Vũ bất đắc dĩ nói. Vậy ta cần phải đau lòng nhóm thứ hai mấy hài tử kia mấy phút. Các người cũng đừng quá mức a, an toàn đệ nhất. Yên tâm đi. Cũng không phải mỗi lần đều sẽ gặp được sáp xí hổ vương loại tình huống này. Đường Tam 5 người trở về phòng của mình. Đều mua đến đồ tốt. Tự nhiên là muốn trước tiên sử dụng. Tiêm tinh kim Đường Tam trực tiếp bỏ vào túi trữ vật của chính mình bên trong. Hắc ô thạch cũng thế. Hai loại kim loại hắn đều không có lấy ra nhìn. Nhưng khóe miệng lại một mực là nhếch lên trạng thái. Hôm nay mặc dù bỏ ra hơn 2 nguyên tố tệ, nhưng Đường Tam lại biết phi thường đáng giá. Long cân quả giữ nguyên vững chắc thật đồ tốt, thích hợp hắn nhất hiện tại sử dụng. Rèn luyện kinh mạch, rèn luyện tự thân, có trợ giúp tăng lên hắn chỉnh thể tố chất thân thể. Chịu đựng lấy lục giai cấp độ tu vi, đồng thời, còn có thể gia tốc thân thể của hắn trưởng thành. Lại phụ trợ lấy thịt yêu thú cùng máu yêu thú. Đường Tam tin tưởng, gầy yếu chính mình sẽ một đi không trở lại. Hắn ngày đó nói với Mộc Vân Vũ lời nói là thật tâm. Hắn là thật cần thật tốt để thân thể tiếp tục trưởng thành mới có thể lại hướng bên trên đột phá cảnh giới. Dù sao hắn mới chỉ có 9 tuổi. Thân thể không chịu nổi thể nội năng lượng là vấn đề lớn. Coi như hắn kiếp trước là thần vương. Dưới tình huống bình thường tu luyện huyền thiên công. Hắn có thể đạt tới đệ tam trọng trở lên tại ở độ tuổi này liền xem như rất không tệ. Sở dĩ hiện tại có thể cấp tốc đạt tới đệ lục trọng. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tới từ thôn phệ. Cường đại thôn phệ chi lực. Để hắn có thể gia tốc tăng lên. Thế nhưng là, thân thể trưởng thành lại theo không kịp tu vi tăng lên tốc độ. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.